Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1087, hợp lực chiến thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương đương, đương, chấn ma chung vang liên tục cửu hạ, mỗi một lần tiếng vang, nguyên thủy thiên ma đều là như bị sét đánh, cả người rung mạnh, bên người xoay quanh ma khí liên tục tán loạn, trở nên loãng. Nếu như nói đỉnh phong lúc nguyên thủy thiên ma là một cái thành niên tráng hán, như vậy tại nhân giới mới vừa sống lại hắn, chỉ có thể xem như là một đứa con nít. Là trọng yếu hơn là cái này trẻ con bởi vì hai nơi sơ hở, giống như là bị bó buộc trói tay trói chân. Bản tôn ánh mắt nổi lên ngân huy, thân hình liên tục hướng nguyên thủy thiên ma đến gần. Nguyên thủy thiên ma tuy rằng bị chấn ma chung liên tục đả kích nhưng bảy đại thiên ma khí còn đang ở chung quanh huy vũ, hình thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng. Tại bản tôn dịch kiếm nhãn trong, bảy đại thiên ma khí mỗi một đầu quỹ tích đều rõ ràng có thể thấy được nhưng tốc độ lại đang dần dần chậm lại. Trong phút chốc dịch kiếm thuật vận chuyển, bản tôn lợi dụng thần thức nhanh chóng phân tích thôi diễn, bảy đại thiên ma khí quỹ tích điểm dừng chân tốc độ góc độ xuất thủ cũng không sai tại ngực. Nếu không có nguyên thủy thiên ma bị chấp phong đao cùng luyện dục toa liên lụy, lại bị chấn ma chung dây dưa tâm thần, cho dù bản tôn chính mình dịch kiếm thuật cũng vô pháp tại trong điện quang hỏa thạch tìm được nguyên thủy thiên ma sơ hở. Đột nhiên, bản tôn động, cả người kiếm khí lượn lờ, đây là ẩn chứa lĩnh vực lực mạnh mẽ kiếm khí. Tại bảy đại ma khí trong lúc đó, bản tôn thân hình giống như không có dễ lục bình, phiêu phiêu đãng đãng, nhưng diệu tới từng chút một tránh khỏi mỗi một món thiên ma khí phong mang. Tại bảy đại thiên ma khí đan dệt thành giết chóc lưới trong, bản tôn bạch sam phiêu phiêu, nhẹ nhàng đi bộ, giống như một pho tượng thiên địa mãi mãi trường tồn thần linh, xuyên toa vu mỗi một tấc phong mang trong lúc đó, tựa như tại trên mũi đao khiêu vũ, vô cùng phú mỹ cảm. Thần côn đang thao túng chấn ma chung song song, khóe mắt thoáng nhìn một màn này, cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có tên biến thái này dám làm như vậy. Thần côn trong lòng lầm bầm một câu. Bảy đại ma khí hóa thành một đạo đạo hắc mang, tạo thành tầng một không thể phá vỡ, không hề sơ hở phòng ngự, nhưng ở bản tôn dịch kiếm nhãn trong tầng này phòng ngự, lại biến thành từng cái rậm rạp chằng chịt dây nhỏ. Nhìn như bản tôn bước chân ngổn ngang vô trương, đông một bước bắc ba bước thỉnh thoảng đi tới, khi thì ngược lùi lại mấy bước không có quy luật chút nào đáng nói, nhưng không người sao biết được đạo trong này cất giấu bao nhiêu hung hiểm. Chỉ cần bản tôn hơi chút chậm một chút, hoặc là xuất hiện mảy may chút nào sai lầm, đều phải bị bảy đại thiên ma khí thổi bị thương. Một khi bị trong đó một cái dây nhỏ vết cắt, bản tôn đem lập tức rơi vào cái khác dây nhỏ bao vây tiễu trừ trong, ngã xuống tại chỗ. Song phương đều ở đây đánh cờ, nhìn như song phương không có thực chất tính chất giao thủ cho dù so với chính diện cứng rắn đáng tiếc càng kinh tâm động phách. Ngắn ngủn hơn 10 thước cách bản tôn lại hao phí chọn một khắc đồng hồ thời gian. Nguyên thủy thiên ma mắt thấy bản tôn gần trong gang tấc cũng cảm thụ được bản tôn trên người dày đặc sát khí, bảy đại thiên ma khí giao nhau càng dày đặc nhanh chóng, mà âm trận trận nhiếp tâm thần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nguyên thủy thiên ma sở dĩ cường đại, bảy đại thiên ma khí sở dĩ có thể cùng thái cổ thánh khí chống lại cũng là bởi vì trong lòng của mỗi người đều có ma. Mà nguyên thủy thiên ma chính là những thứ này ma lão tổ tông, tất cả mặt trái tâm tình tập hợp thể, mỗi một cái tu sĩ cùng hắn giao thủ, đều khó tránh khỏi phải bị trói buộc cùng lúc đề phòng tâm ma sinh sôi, về phương diện khác còn muốn đối kháng nguyên thủy thiên ma công kích. Có thể nói, nguyên thủy thiên ma ảnh hưởng không chỗ nào không có mặt khó lòng phòng bị. Nhưng bản tôn là một cái ngoại tộc chặt đứt thất tình lục dục không biết như thế nào sợ hãi, như thế nào chấp niệm, như thế nào đố kỵ, như thế nào phẫn nộ. Phàm là nghe qua nguyên thủy thiên ma danh tiếng tu sĩ, sợ rằng không chiến cũng đã sợ ba phần, thần côn cũng không cách nào tránh khỏi, bởi vì nguyên thủy thiên ma đối với tam giới ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là tam giới đệ nhất ma đầu, đệ nhất hung vật. Nhưng giống bản tôn như vậy, hoàn toàn không cố kỵ gì, dĩ nhiên trực tiếp vọt tới nguyên thủy thiên ma thân trước cùng với chính diện chống lại, sợ rằng tam giới trong lại tìm không ra cái thứ hai. Tại bản tôn trong mắt cái gì thần vương đại đế, nguyên thủy thiên ma, đều là một cái đối thủ mà thôi, không có sợ hãi, không có cố kỵ. Nguyên thủy thiên ma cũng âm thầm kinh hãi, hắn nguyên bản không có đem bản tôn không coi vào đâu, chỉ coi hắn là làm một cái đạt được vị kia truyền thừa hậu sinh vãn bối. Nhưng khi hai người chân chính sau khi giao thủ, nguyên thủy thiên ma dần dần phát hiện người này mảy may không thể so với năm đó vị kia yếu. Thậm chí tại phương diện nào đó, có vẻ tăng thêm sự kinh khủng, nguyên thủy thiên ma bị bản tôn cặp kia ngân sắc hai tròng mắt vừa nhìn, liền có khí phách toàn thân bị nhìn thấu qua cảm giác. Mà nguyên thủy thiên ma nhưng căn bản nhìn không thấu bản tôn, người này phảng phất không thuộc về tam giới, cùng thế giới này không hợp nhau. Thoát ra tam giới, không vào luân hồi, nguyên thủy thiên ma trong lòng cả kinh. Nguyên Thủy Thiên Ma đối với bản tôn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bản tôn đối với Nguyên Thủy Thiên Ma lại có hiểu một chút cùng dự đoán, bởi vì trong đan điền một đoạn xương ngón tay. Bản tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma cách càng ngày càng gần, sau đó người phòng ngự cũng liên tục tăng cường, bảy đại ma khí bộc phát ra ngập trời hung uy tung hoành ngang dọc. Đột nhiên, bản tôn trong một cái tay khác đột nhiên nhiều hơn một thanh đen kịt dù. Giả thiên tán, hoành, giả thiên tán mở ra tại bản tôn trước mặt hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Tam giới phòng ngự chi nhất thái cổ thánh khí. Giả thiên tán có thể hay không ngăn trở bảy đại thiên ma khí ai cũng không biết, nhưng khi giả thiên tán xuất hiện một khắc, bảy đại thiên ma khí động tác rõ ràng dừng lại trong nháy mắt. Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn xích hồng, hô hấp dần dần nặng. Giả thiên tán đúng là dùng năm đó Nguyên Thủy Thiên Ma tọa kỵ Thâm Nguyên Ma Long thi hài luyện chế tạo mà thành, cảm thụ được giả thiên tán lên quen thuộc khí tức, Nguyên Thủy Thiên Ma xuất hiện trong phút chốc thất thần. Tại đây loại cấp bậc tranh đấu trong chém giết trong chớp nhoáng này thất thần quá chí mạng. Lấy bản tôn thiên phú chiến đấu nghịch thiên, như thế nào đúng bỏ qua cơ hội như thế? Hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn phá vỡ bảy đại thiên ma khí đan dệt đao quang kiếm ảnh cắt vào Nguyên Thủy Thiên Ma trước người cuột dơ kiếm san bằng đâm, thẳng đâm Nguyên Thủy Thiên Ma mi tâm của. Nguyên Thủy Thiên Ma tướng mạo có chút quái dị, mà khu các nơi cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, không có thật dài cốt liên, cũng không có hai cánh, càng không có hai sừng. Bất đồng duy nhất chính là dung mạo lên. Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ có một con mắt màu máu đỏ mắt ở vào mi tâm vị trí. Cái này khiến người ta một loại cảm giác Nguyên Thủy Thiên Ma ánh mắt tựa hồ đã cùng Nguyên Thần Hòa làm một thể, tạo thành một loại trước nay chưa có cơ quan. Giống, Nguyên Thủy Thiên Ma ngửa mặt lên trời giống giận, trong cơ thể bộc phát ra một cổ đen kịt như mực quang vượng, trực tiếp đem bản tôn bao phủ ở, bản tôn ánh mắt ngưng trọng nhẹ trách mắng. Kiếm thần tịnh thổ, xôn xao, tại bản tôn xung quanh cũng hiện ra một mảnh mỹ luân mỹ hoán lam sắc lĩnh vực giống như tiên cảnh kẻ khác mê say. Một gốc cây che trời cổ thụ tản ra nồng nặc sinh cơ, cành lá tươi tốt, đúng là thái cổ thánh thụ. Dưới tảng cây có một ao nước trong suốt trong sáng, leng keng tuyền minh, xung quanh hoa cỏ thơm, cùng đời không tranh, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Bầu trời rơi ở tích tích lịch lịch lam sắc mưa phùn kéo dài như tơ, nhuận vật vô thanh, toàn bộ lĩnh vực trong đều bao phủ lên tầng một nhàn nhạt mỏng yên. Dưới cây cổ thụ, một cái bạch sam tu sĩ tay trái bông dù tay phải cầm kiếm tắm mưa phùn, một màn này trở thành vĩnh hằng. Cách chương.